Nếu em là kẻ nhút nhát đào hoa chi? Chương 8, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thư Họa, Trung Duật nhìn cô với vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh biết trước đây em đã có người em thích, nên anh luôn muốn tiến từ từ. Nhưng bây giờ anh vẫn muốn nói rõ, ít nhất để em hiểu tâm ý của anh. Cô huy động hết can đảm, nhìn thẳng vào Trung Duật. Anh thích em, từ trước đến nay vẫn vậy. Em có muốn suy nghĩ một chút, làm bạn gái của anh không? Không phải anh đã nói với Bạch Nhiễm đừng nhắc đến mình sao? Cảm xúc của Tống Thư Họa như đi tàu lượn siêu tốc. Từ ngỡ ngàng, vui mừng, ngạc nhiên, cảm động, đến cuối cùng là hỗn hợp các cảm xúc khó diễn tả rõ ràng. Ngày hôm đó, anh đang nhắm mắt nghỉ trưa trong lớp. Bên ngoài cửa sổ, đài phát thanh đang đọc một bài viết nội bộ trong trường. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt cô nóng bừng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt vừa chua vừa nóng, nước mắt không kiểm soát được trào lên. Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó, phát thanh đã chuyển sang nhạc. Sắp kết thúc rồi, Trung Duật nhanh chóng lên tiếng, như đang phòng bị, em không cần trả lời ngay, em có thể về suy nghĩ thêm. Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó, được, Tống Thư Họa ngắt lời anh. Anh thấy Tống Thư Họa đang đi về phía mình, đứng yên tại chỗ, Trung Duật sững người. Cái, được, này là trả lời câu hỏi nào vậy? Lần đầu tiên anh nảy sinh hoài nghi về bản thân, đến nỗi hôm sau phải hỏi bạn ngồi sau. Mắt Tống Thư Họa đỏ hoe, khóe miệng cong lên, anh không đi tìm Bạch Nhiễm. Câu trước, Tống Thư Họa ngắt lời anh. Cô huy động hết can đảm, nhìn thẳng vào Trung Duật. Em muốn làm bạn gái của anh, thậm chí cũng không yêu cầu cô ấy đừng nhắc tên mình nữa. Trung Duật nhìn gương mặt Tống Thư Họa, có chút ngẩn người, mặt cô đỏ bừng, đồng tử dưới ánh hoàng hôn biến thành màu nâu nhạt, khóe mắt có gì đó lấp lánh. Trung Duật đưa tay, nhẹ nhàng lau qua khóe mắt cô. Lời tỏ tình của anh cảm động đến vậy sao? Tống Thư Họa khẽ cười, nói nhỏ, thật ra anh cũng hơi chậm hiểu đấy. Trung Duật nhướng mày, tại sao? Tống Thư Họa, anh nghĩ em đang thầm thương trộm nhớ ai chứ? Tim Trung Duật đập mạnh, không dám tin nhìn cô. Anh à, Tống Thư Họa mím môi, gật đầu. Trung Duật ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, bỗng bật cười. Từ khi nào vậy? Tống Thư Họa ngượng ngùng. Hồi cấp 3 em thường đi theo anh về nhà. Anh có biết không? Trung Duật thấy bạn gái mình thật đáng yêu. Anh đưa tay, hai lòng bàn tay ôm lấy mặt Tống Thư Họa. Vừa cười vừa nghiêm túc hỏi. Vậy em nghĩ, tại sao ngày nào anh cũng đúng giờ lượn lờ ở đầu ngõ? Tống Thư Họa chậm nửa nhịp mới hiểu ra. Mở to mắt không thể tin được. Trung Duật không kìm được nụ cười, từ từ buông tay xuống, xòe lòng bàn tay phải hướng lên trước mặt Tống Thư Họa. Tống Thư Họa hiểu ý ngay, đặt tay vào lòng bàn tay anh, ngay lập tức bị nắm chặt, cảm giác ấm áp bao quanh cô. Hai người nắm tay nhau đi về, hoàng hôn chiếu bóng hai người rất gần nhau, không thể tách rời. Trung Duật, vậy em nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trên đường về nhà à, Tống Thư Họa? Đúng vậy, không phải sao? Trung Duật, Tống Thư Họa ngạc nhiên. Vậy là ở đâu? Trung Duật hơi bất lực. Đài phát thanh, thấy Tống Thư Họa vẫn còn mơ hồ. Anh thở dài, thôi, biết mặt em tối rồi. Hai người ăn tối bên ngoài trường, rồi đi dọc theo vòng ngoài trường từ cổng đông đến cổng tây mới quay về. Gần kỳ thi cuối kỳ, vậy mà cả ngày không ôn tập. Đối với Tống Thư Họa đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy. Nhưng cô không hề khó chịu, ngược lại còn rất vui. Về đến ký túc xá, trong phòng chỉ có Tiểu Mễ. Về rồi à, chơi vui không? Tống Thư Họa không kìm được niềm vui, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô ấy. Tiểu Mễ sững người vài giây. Đùa, sao mà vui vẻ thế? Trung Duật tỏ tình với cậu à? Đôi mắt Tống Thư Hoạc sáng lên, khẽ gật đầu. À, Tiểu Mễ nhảy dựng lên, bịt miệng thét lên, khoan, cậu có bạn trai rồi mà mình vui cái gì nhỉ? Cô ấy bình tĩnh lại, tò mò hỏi Tống Thư Hoạc cảm giác thế nào. Tống Thư Hoạc suy nghĩ một lúc, hồi cấp 3 mình có một bảng tin, vì dán ảnh một bạn nam nên được mọi người gọi là khu du lịch cấp 5A của trường. Thậm chí sau khi bạn nam đó chuyển trường vẫn có nhiều người lén lút đến chụp ảnh. Tiểu Mễ ngẩn người, điều này có liên quan gì đến câu hỏi của cô không? Cô suy nghĩ một lúc, bỗng giật mình, đây không phải là người cậu thầm thương trộm nhớ trước đây sao? Người sau đó chuyển trường ấy, Tống Thư Họa gật đầu, sau khi anh ấy chuyển đi, mình tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Trong giờ tự học cuối tuần, tớ cũng lén chụp một tấm ảnh. Cô lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh đã lưu giữ rất lâu. Tiểu Mễ tò mò nhìn qua, bỗng sững người, đây không phải là Trung Duật thì là ai? Cậu, các cậu, Tống Thư Hoạc cười, bây giờ có cảm giác như sở hữu riêng khu du lịch vậy. Tiểu Mễ hét lên, làm bộ muốn bóp cổ cô. Tống Thư Hoạc, cậu dám giấu mình lâu như vậy, mình phải giết cậu mất. Tống Thư Hoạc co cổ xin tha. Xin lỗi, mình cứ tưởng anh ấy không nhớ mình, nên không dám nói. Tiểu Mễ, cậu tưởng ai cũng mặt tối như cậu à? Tống Thư Hoạc hối lỗi. Xin lỗi mà, mình mời cậu uống trà sữa bồi thường nhé. Tiểu Mễ, ít nhất 3 ly mình mới tha thứ cho cậu. Tống Thư Hoạc, tuần sau mình bao hết. Tiểu Mễ hài lòng, thế mới được chứ. Hừ, tối đó, Tống Thư Hoạc lại đăng nhập vào tài khoản phụ của mình. Bài đăng cuối cùng vẫn dừng lại ở thời kỳ cô thầm thương trộm nhớ. Cô lướt lên rất lâu, đăng tấm ảnh chụp bóng hai người sát bên nhau hôm nay. Đã sở hữu riêng ngọn phú sĩ của năm 17 tuổi. Đến đây, chương thầm thương trộm nhớ kết thúc, đăng xuất tài khoản. Tống Thư Hoạc vẫn chưa ngủ được, cô vẫn còn một thắc mắc chưa giải đáp, rốt cuộc Trung Duật bắt đầu thích mình từ khi nào nhỉ? Cảm xúc của Tống Thư Hoạc như đi tàu lượn siêu tốc. Từ ngỡ ngàng, vui mừng, ngạc nhiên, cảm động, đến cuối cùng là hỗn hợp các cảm xúc khó diễn tả rõ ràng. Nhận được câu hỏi của Tống Thư Hoạc, dòng suy nghĩ đang đọc sách của Trung Duật bỗng ngưng lại. Vô thức quay về một buổi chiều năm lớp 11, mặt cô gái nhanh chóng đỏ lên, lúng túng mở to mắt. Ngày hôm đó, anh đang nhắm mắt nghỉ trưa trong lớp. Bên ngoài cửa sổ, đài phát thanh đang đọc một bài viết nội bộ trong trường. Đang định nói, xin lỗi, Trung Duật là tôi, thì cô gái xoay người, nhìn thấy anh đứng ở cửa. Giọng phát thanh viên lạ tai nhưng rất dễ chịu, êm dịu. Tống Thư Hoạc chăm chú nhìn thẳng, đi qua bên cạnh anh mà không liếc nhìn lấy một cái. Trung Duật ban đầu không để ý lắm, cho đến khi nghe thấy tên mình. Chúc bạn Trung Duật lớp 13 đạt thành tích cao trong cuộc thi này, mang vinh quang về cho trường. Nhưng bây giờ anh vẫn muốn nói rõ, ít nhất để em hiểu tâm ý của anh. Đồng thời, vai anh bị bạn ngồi sau chọc, giọng trêu chọc vang lên. Đồng thời, vai anh bị bạn ngồi sau chọc, giọng trêu chọc vang lên, lại được nhắc tên rồi. Nhận được câu hỏi của Tống Thư Hoạc, dòng suy nghĩ đang đọc sách của Trung Duật bỗng ngưng lại. Vô thức quay về một buổi chiều năm lớp 11, Trung Duật nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi đứng dậy. Đó là một ảnh chụp màn hình câu thoại trong phim. Không phải anh đã nói với Bạch Nhiễm đừng nhắc đến mình sao? Chào cậu tìm ai? Khi anh đến phòng phát thanh, trong đó chỉ có một cô gái. Phát thanh đã chuyển sang nhạc, sắp kết thúc rồi. Cô gái đứng dậy thu dọn đồ, lại nhìn bàn thảo trên bàn, lẩm bẩm, Trung Duật là ai nhỉ? Có thật sự giỏi như vậy không? Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt cô nóng bừng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt vừa chua vừa nóng. nước mắt không kiểm soát được trào lên. Anh đứng ở cửa, hơi muốn cười. Em có muốn suy nghĩ một chút, làm bạn gái của anh không? Đang định nói, xin lỗi, Trung Duật là tôi, thì cô gái xoay người, nhìn thấy anh đứng ở cửa. Sau đó anh phát hiện, Tống Thư Họa không chỉ mắt kém mà còn nhút nhát nữa. Mặt cô gái nhanh chóng đỏ lên, lúng túng mở to mắt. Anh ấy cau nhau, cậu nhìn xem mỗi ngày có bao nhiêu cô gái nhìn cậu mà tỉnh táo lại đi. Chào cậu tìm ai? Giọng nói nghe còn hay hơn trên đài phát thanh, mềm mại như bánh mì kem. Trung Duật nghẹn họng, yêu hết mê ết. Hello, anh chợt nghĩ, nếu nói ra tên mình, mặt cô gái này có lẽ sẽ nóng đến mức có thể luộc chín một quả trứng. Một lúc sau, Tống Thư Họa nhận được câu trả lời của Trung Duật. Vì vậy anh đổi lời. Tôi tìm Bạch Nhiễm, mỗi ngày đi cùng cô một đoạn đường trở thành thói quen của Trung Duật. Tống Thư Họa chớp mắt, giọng dịu dàng hơi trầm. Chị Bạch Nhiễm không có ở đây. Hay chiều nay cậu đến lớp chị ấy tìm nhé. Tống Thư Họa, Trung Duật nói được. Em muốn làm bạn gái của anh. Anh không đi tìm Bạch Nhiễm. Tống Thư Họa chớp mắt, giọng dịu dàng hơi trầm. Chị Bạch Nhiễm không có ở đây. Hay chiều nay cậu đến lớp chị ấy tìm nhé. Thậm chí cũng không yêu cầu cô ấy đừng nhắc tên mình nữa. Trung Duật, nhưng đồng thời, anh bắt đầu chú ý đến đài phát thanh của trường. Biết được tên và lớp của cô gái. Không lâu sau, họ lại gặp nhau. Trung Duật nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi đứng dậy. Lần thứ hai gặp mặt là ở cửa hiệu sách trong ngõ. Vì vậy anh đổi lời. Tôi tìm Bạch Nhiễm. Anh thấy Tống Thư Họa đang đi về phía mình. Đứng yên tại chỗ. Anh thích em. Từ trước đến nay vẫn vậy. Đợi cô đến gần. Anh định tự nhiên nói một câu. Chào. Thật trùng hợp. Không lâu sau, họ lại gặp nhau. Nhưng thực tế không diễn ra như kịch bản của anh. Chúc bạn Trung Duật lớp 13 đạt thành tích cao trong cuộc thi này. Mang vinh quang về cho trường. Tống Thư Họa chăm chú nhìn thẳng. Đi qua bên cạnh anh mà không liếc nhìn lấy một cái. Lần đầu tiên anh nảy sinh hoài nghi về bản thân. Đến nỗi hôm sau phải hỏi bạn ngồi sau. Tôi có phải là người không có sự hiện diện không? Trung Duật nói được. Bạn ngồi sau nhìn anh khó hiểu. Cậu bị bệnh hay cố tình muốn nghe tôi khen ngợi? Nói cho cậu biết, không có đâu, chắc là mắt cô kém. Anh ấy cau nhau, cậu nhìn xem mỗi ngày có bao nhiêu cô gái nhìn cậu mà tỉnh táo lại đi. Trung Duật nhìn cô với vẻ mặt rất nghiêm túc. Trung Duật, lại được nhắc tên rồi. Đã xác nhận, lần thứ hai gặp mặt là ở cửa hiệu sách trong ngõ. Chắc là mắt cô kém. Tôi có phải là người không có sự hiện diện không? Sau đó anh phát hiện, Tống Thư Họa không chỉ mắt kém mà còn nhút nhát nữa. Mỗi ngày đi cùng cô một đoạn đường trở thành thói quen của Trung Duật. Anh không tin, mỗi ngày lượn lờ trước mặt cô, chắc chắn sẽ có cơ hội nói chuyện chứ. Anh không tin, mỗi ngày lượn lờ trước mặt cô, chắc chắn sẽ có cơ hội nói chuyện chứ. Nhưng thực tế không diễn ra như kịch bản của anh. Bạn ngồi sau nhìn anh khó hiểu. Cậu bị bệnh hay cố tình muốn nghe tôi khen ngợi? Một lúc sau, Tống Thư Họa nhận được câu trả lời của Trung Duật. Giọng phát thanh viên lạ tai nhưng rất dễ chịu, êm dịu. Đó là một ảnh chụp màn hình câu thoại trong phim. Anh chợt nghĩ, nếu nói ra tên mình, mặt cô gái này có lẽ sẽ nóng đến mức có thể luộc chín một quả trứng. Yêu hết mê ết, hello, hết, cách chương.